Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cửa mở rồi. Sau lưng, giọng nói của Hứa Vượng đột nhiên vang lên. Phương Minh Khôn nhoáng cái đã đứng dậy, Hứa Tỉnh Thâm cũng quay người bước đi. Trên màn hình theo dõi trong phòng họp, Hứa Tỉnh Thâm nhìn thấy giường của Phương Thành được đẩy ra. Cô bước nhanh ra ngoài, đến hành lang. Phương Minh Khôn vào tới trước, một tay bám vào mép giường bệnh. Phương Thành, con à, con sao rồi? Giường bệnh lướt qua trước mặt Hứa Tỉnh Thâm, cô trông thấy Phương Thành nghiêng qua nhìn cô. Hứa Tỉnh Thâm hai mắt ngấn lệ nhòe đi, bất kể thế nào, có thể tiếp tục sống chính là tốt nhất. Lão Bạch đứng bên cạnh cô, nhìn thấy một chủ nhiệm quyền uy nhất của bệnh viện cũng đi ra từ phòng cấp cứu. Phương Minh Khôn và Hứa Vượng cũng theo đến phòng bệnh. Hứa Tỉnh Thâm thu mắt lại, bước nhanh sang chỗ chủ nhiệm ở bên kia. Xin hỏi, Phương Thành thế nào rồi ạ? Loại bệnh này khả năng chữa khỏi gần như bằng không, hơn nữa hiện tại có một tin xấu cần báo cho cô biết. Hứa Tỉnh Thâm khẽ nuốt nước miếng, bàn chân theo bản năng lùi về phía sau. Lão Bạch thấy vậy trực tiếp hỏi. Ngài nói đi, dù kết quả thế nào, nhất định phải đối mặt. Bệnh này một khi phát bệnh, chức năng của cơ thể bị phá hủy hoàn toàn. Tới dồn dập, bây giờ đã không đủ sức để vận động. Cái gì? Hứa Tỉnh Thâm như bị sét đánh, run rẩy ngây ra một chỗ. Tay phải của anh ấy đã không còn cử động được. Đề nghị của tôi là để cậu ấy ở lại bệnh viện. Dựa vào tình hình trước mắt, lúc nào cậu ấy cũng có thể xuất hiện khó thở, bất tỉnh, thậm chí còn có khả năng đột tử. Nếu đã không còn cách nào chữa khỏi, ít nhất có thể giảm nhẹ phần nào đó đau đớn. Bác sĩ lướt qua bờ vai Hứa Tỉnh Thâm đi khỏi, cô đứng trên hành lang, bất động. Sau đó Lão Bạch rời khỏi đó. Khi Hứa Tỉnh Thâm bước vào phòng bệnh của Phương Thành, bên trong cô vô cùng yên tĩnh. Phương Minh Khôn hoàn toàn sụp đổ, ngồi cạnh giường, nắm chặt tay của Phương Thành. Người đàn ông nằm trên giường bệnh nghe được động tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Hứa Tỉnh Thâm, anh cười gắng gượng. Hứa Tỉnh Thâm bước nhanh đến. Sao ai cũng bày ra cái bộ mặt khó coi này thế? Tay trái Phương Thành nắm lấy ngón tay Phương Minh Khôn. Không phải con vẫn yên ổn sống sót hay sao? Hứa Tỉnh Thâm cũng không nói nên lời. Phương Thành chăm chú nhìn cô. Lâu như vậy mới vào đây, bác sĩ đã nói gì với em thế? Không có gì. Hứa Tỉnh Thâm vội lắc đầu. Chỉ bảo là mọi người phải chú ý chăm sóc anh, đừng để anh chạy lung tung. Phương Thành cười khẽ. Tỉnh Thâm, cơ thể anh không phải anh rõ nhất sao? Vừa rồi sau khi tỉnh lại, bọn họ liền hỏi anh tình hình cụ thể. Anh biết, nửa người dưới của anh đã không còn cách nào vận động. Cái gì? Phương Minh Khôn đứng dậy, lần mò chân Phương Thành, nước mắt tràn mi. Tại sao lại có thể như vậy? Ba đừng buồn. Ngược lại Phương Thành có vẻ rất thoải mái. Chuyện sinh lão bệnh tử, không còn cách nào khác. Vành mắt Hứa Tỉnh Thâm cũng đã đỏ ửng, nhưng chuyện tiếp theo nhất định phải đối mặt. Em đi sắp xếp chuyện hộ lý, một mình ba nuôi nhất định không thể chăm sóc tốt cho anh, được không? Được. Phương Thành khẽ gật đầu. Nhưng mà em phải tìm một cậu thanh niên, anh không muốn bị người khác nhìn thấy. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, một chút buồn cười cũng không có, trong lòng càng thêm khó chịu. Được, tìm một cậu sức dài vai rộng. Phương Thành chứng kiến bộ dạng này của Phương Minh Khôn, trái tim tựa như đang rớm máu. Ba còn như vậy, con thật sự không có cách nào sống tiếp. Ba cho con một chút dũng khí để kiên trì được không? Phương Minh Khôn xoay người đi, lau sạch nước mắt, Hứa Tỉnh Thâm cũng cố nén đau lòng. Vậy em đi liên hệ trước. Cô cần thời gian để hít thở, cô sợ nếu không rời khỏi phòng bệnh này, cô sẽ sụp đổ ở đây mất. Hứa Tỉnh Thâm bước nhanh ra ngoài, đi lo chuyện hộ lý trước, đợi sau khi đã liên lạc được, cô cũng không quay lại phòng bệnh mà ra khỏi khu nội trú. Tuyết vẫn đang rơi, phóng tầm mắt ra xa, tuyết trắng ngần, nền xanh mướt phủ lên một tầng trắng xóa. Hứa Tỉnh Thâm dẫm lên nền gạch đi về phía trước, đường không trơn trượt, trên ngọn cỏ cũng có tuyết. Cô ngước đầu nhìn lại, phía trước là một vườn hoa nhỏ, ánh mắt lập tức bị thu hút, còn có thể nhìn thấy ngọn đèn trong phòng làm việc. Tưởng Viễn Chu vẫn chưa về, ánh đèn kia ấm áp mà dễ chịu hắt ra từ cửa sổ. Hứa Tỉnh Thâm cất bước chạy vào khoảng sân nhỏ. Cô mặc rất ít, bên ngoài gió rét thổi qua, lạnh đến run rẩy. Hứa Tỉnh Thâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.